Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1077, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1077, đêm nay Hạ Tịch Quán liền giao cho con người bên vương cung không khỏi đoán dài đoán ngắn. Hiện tại đôi con trai con gái của Sùng Phi Họa Phi của Thượng Quan Đằng đều ở chỗ này, Thượng Quan Khải và Thượng Quan Mật Nhi. Thượng Quan Mật Nhi là công chúa điện hạ tôn quý nhất xinh đẹp nhất của Hoa Tây Châu, lần này Hạ Tịch Quán lộ diện tất cả mọi người sẽ kéo cô ta ra ngoài làm so sánh, phụ nữ đều thích trưng diện, không người nào nguyện ý trên nấc thang nhan sắc kém đi một bậc, nên Thượng Quan Mật Nhi chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh kia trong xe hoa chờ đợi phân cao thấp với cô ta. Thượng Quan Khải cũng rất anh tuấn, thế nhưng cả người gã lộ ra vài phần âm lãnh, e rằng bởi vì thích mỹ sắc, ánh mắt của gã rất ngả ngớn. Hiện tại thấy cánh tay mảnh khảnh của Hạ Tịch Quán từ trong xe vươn ra, gã lặng lẽ câu một cái khóe môi, lộ ra vài phần dâm tà. Vị công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc này sớm muộn cũng có một ngày sẽ nằm dưới thân gã. Thượng Quan Húc vươn bàn tay nhận lấy bàn tay nhỏ bé đưa ra ngoài của Hạ Tịch Quán kia, sau đó đem Hạ Tịch Quán ra. Toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người kinh ngạc nhìn Hạ Tịch Quán thời khắc này. Hạ Tịch Quán mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng, cổ váy con nút để lộ chiếc cổ trắng ngần duyên dáng như thiên nga, suốt tóc đen tuyền thắt bím hoa của công chúa, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn vậy tuyệt sắc khuynh quốc. Khi cô bước ra ngoài, làn gió nhẹ lay động vạt váy xếp tầng trên người, hệt như tiên tử cung Quảng Hàn, nhẹ nhàng dục tiên. Trời ạ, tiên tử đẹp quá. Lục Hàn Đình đứng trên đài quan sát nhìn Hạ Tịch Quán phía dưới, con ngươi thâm thúy hơi co rụt lại, trong giây lát cũng lóe lên kinh diễm sâu đậm. Anh từ giây phi ấy mới nơi này chỉ có rõ ràng được Hạ Tịch Quán đã không là Hạ Tịch Quán trước kia nữa rồi, cô thoát thai hoán cốt lần nữa niết bàn trọng sinh, hiện tại đứng trước mặt anh đã là công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc. Trên trán Hạ Tịch Quán rắt đóa đóa đỏ tươi, cánh hoa kiều diễm ướt át càng tôn lên nhan sắc khuynh thành ấy. Thượng Quan Mật Nhi kinh ngạc nhìn Hạ Tịch Quán, dù đều là phụ nữ, cho dù cô ta không muốn chịu thua, nhưng cô ta biết mình đã thua. Hạ Tịch Quán vô luận là gương mặt này đàn vẫn là một tiên khí đều quăng ra cô ta ra xa vạn dặm. Lúc này người bên cạnh đều đang xì xào bàn tán. Trời ạ, công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc không phải là tiên tử hạ phàm đấy chứ, đẹp quá đi. Tôi đã nghĩ Mật Nhi công chúa chúng ta đã rất đẹp rồi, mãi đến khi thấy công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc tôi mới biết được cái gì gọi là ace ngồi đáy giếng. Công chúa điện hạ của Lan Lâu cổ quốc đẹp hơn Mật Nhi công chúa nhiều lắm, quả thực không cùng một đẳng cấp. Cho dù mọi người đã giảm thấp xuống tiếng kiêng dè Thượng Quan Mật Nhi rồi, nhưng Thượng Quan Mật Nhi vẫn rõ ràng nghe được mọi người cảm thán khen ngợi Hạ Tịch Quán, trong lòng cô ta tức đến thổ huyết rồi, nhưng ngoài mặt chẳng mảy may lộ ra, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp chói mắt kia vẫn như cũ treo ý cười ngây thơ vô lại. Thượng Quan Khải cũng nhìn thấy Hạ Tịch Quán, lập tức hai mắt của gã đều dính chặt trên người Hạ Tịch Quán không thể rời đi nửa phần. Gã có rất nhiều cơ thiếp, niềm yêu thích nhất cuộc đời chính là cất giấu nhiều loại mỹ nhân, nhưng vừa so sánh với Hạ Tịch Quán, đám mỹ nhân gã chơi qua này quả thực đều là dung chỉ tục phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai mắt Thượng Quan Khải nhanh chóng nóng bỏng không gì sánh được, gã thật hận không thể hiện tại liền lột sạch quần áo Hạ Tịch Quán, chiếm cô làm của riêng. Hạ Tịch Quán từ xe hoa đi xuống, cô nâng đôi mắt trong vắt nhìn Thượng Quan Húc trước mắt. Cửu Lăng Vương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Thượng Quan Húc có một mắt đen như mực, anh ta câu môi. Hợp tác với cô rất mạo hiểm, tôi còn đang suy nghĩ, phụ vương tôi là muốn cô gả cho con trai cưng Thượng Quan Khải của mình, cô thấy đầy ánh mắt Thượng Quan Khải nhìn cô chỉ thiếu chảy nước miếng nữa thôi. Cô bây giờ chính là một củ khoai nóng bỏng tay, chọn đám cưới với cô chính là chọn đứng ở phe đối lập với phụ vương tôi và Họa Phi, thấy thế nào cũng không có lời. Hiện tại Hạ Tịch Quán và Thượng Quan Húc đứng cạnh nhau, hai người tuấn nam mỹ nữ nhìn hết sức đẹp mắt, trên mặt bọn họ cũng không biểu lộ ra cái gì, Thượng Quan Húc thân sĩ săn sóc, Hạ Tịch Quán nhìn anh cười yếu ớt đẹp vô cùng, người ngoài cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ tình chàng ý thiếp, đang thầm thì thân mật gì đấy. Ánh mắt sáng rực của Hạ Tịch Quán nhàn nhạt xẹt qua trên mặt Thượng Quan Khải, cô nhướng chân mày lá liễu tinh xảo. Cửu Lăng Vương, tôi sẽ chứng minh mình, tôi tin tưởng hợp tác giữa chúng ta. Thượng Quan Húc nhìn cặp mắt sáng trong lóe ra vẻ thông tuệ thong dong mà kiên định của Hạ Tịch Quán, sóng nước lưu chuyển, khiếp hồn phách người. Đều nói phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, Thượng Quan Húc vô cùng hứng thú cười nói. Lát nữa tiệc trong vương cung, khẳng định có một vở kịch đặc sắc chờ cô, tôi đây liền mỏi mắt mong chờ thực lực của cô rồi. Hạ Tịch Quán cong đôi môi đỏ mọng, được thôi, đúng lúc tôi muốn tặng phần quà gặp mặt cho Cửu Lăng Vương. Thượng Quan Húc rất tò mò với. Quà gặp mặt, này, bữa tiệc trong vương cung lát nữa e rằng cũng chẳng phải tiệc rượu, Hạ Tịch Quán chỉ cần bước vào, liền đi vào địa bàn của Thượng Quan Đằng. Thượng quan Đằng muốn Hạ Tịch Quán kết hôn với con trai cưng Thượng quan Khải, một nhà họa phi cũng nhìn chằm chằm Hạ Tịch Quán, lát nữa chắc chắn sẽ có một màn kịch hay. Hạ Tịch Quán mới đến, không biết sẽ ngược gió phiên bản ở bữa tiệc vương cung này như thế nào. Hai người kết thúc trò chuyện, Thượng quan Húc dẫn Hạ Tịch Quán đến trước mặt Thượng quan Đằng. Phụ vương, con dẫn quán quán tới. Nét mặt Thượng quan Đằng tràn đầy ý cười, như thể chuyện 3 năm trước chưa từng xảy ra, gã nhìn Hạ Tịch Quán cười nói. Quán quán, hoan nghênh con đến Hoa Tây Châu, không biết mẹ con có cùng nhau qua đây không? Thượng quan Đằng không kịp chờ đợi hỏi tới Lâm Thủy Giao. Hạ Tịch Quán mỉm cười. Bác Thượng quan, mẹ con sẽ đến, chờ đến đại hôn của con và Cửu Lăng Vương, mẹ con sẽ xuất hiện ở hôn lễ Euro. Vì quan hệ của quán quán hiện tại như làm dâu của Thượng quan, nên để xưng hô là con bác nhé. Vậy là tốt rồi, quán quán, chúng ta vào thôi. Đoàn người vào vương cung. Trong bữa tiệc vương cung, Hạ Tịch Quán vẫn đứng chung một chỗ với Thượng quan Húc, hai người đứng dưới ngọn đèn sáng chói, nhận tất cả ca ngợi cùng cung phụng của mọi người. Thượng quan Đằng đứng ở một bên nhìn hai người, đôi mắt đục ngầu dần dần lạnh xuống, Thượng quan Húc là đứa con trai hắn tự hào nhất, nhưng đứa con trai này như nuôi ong tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất cứ lúc nào sẽ như một con ngựa hoang mắt cương, chạy trốn khỏi bàn tay hắn, uy hiếp hoàng vị hắn. Hiện tại Hạ Tịch Quán muốn cùng Thượng quan Húc kết hôn, đây là tuyệt đối là chuyện không thể đã xảy ra. Thế nhưng vì e ngại Lan Lâu cổ quốc nơi đó tạo áp lực, Thượng quan Đằng lại không thể từ chối thẳng thắn, cho nên, hắn chỉ có thể chơi ám chiêu. Thượng quan Đằng nhìn Thượng quan Khải bên người. Khải Nhi, Thượng quan Khải đang nhìn chằm chằm vào Hạ Tịch Quán, gã nhanh chóng hoàn hồn. Phụ vương, Khải Nhi, đêm nay Hạ Tịch Quán liền giao cho con biết nên làm như thế nào rồi chứ? Cách chương.